đều là do Đường Sở Vi. Ông trả thù Đường Sở Vi đi. Giết cô ta đi, thả chúng tôi đi. Người nhà họ Đường khóc lóc van nài. Đối mặt Tiêu Trinh quyền thế ngập trời, họ không có bất cứ cách nào. Nghe thấy lời nói của người nhà, Đường Sở Vi đau lòng gần chết, nộ khí công tâm mà ngất xỉu. Tiêu Trinh ra hiệu, lập tức, có người đi tới, bưng chậu nước hất lên mặt Đường Sở Vi. Đường Sở Vi lại bị đánh thức. Tiêu Trinh đứng dậy, tay cầm một con dao găm, nâng cầm cô lên, lưỡi dao lướt qua da mặt của cô. Ông ta lạnh giọng ép hỏi. Đường Sở Vi, 10 năm trước cô xông vào biển lửa nhà họ Giang nên bị bỏng. Bây giờ gương mặt này lại rất xinh đẹp. Kẻ cô cứu từ hỏa hoạn 10 năm trước là ai? Cậu ta đang ở đâu? Tôi không biết. Sắc mặt Đường Sở Vi trắng bệch, run lẩy bẩy. Tiêu Trinh khẽ dùng sức, gương mặt của Đường Sở Vi lập tức bị rạch chảy máu, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt. Ái Đường Sở Vi đau đớn kêu lên, không ngừng giấy giụa, nhưng tứ chỉ bị trói chặt, bất kể giấy giụa kiểu gì cũng vô ích. Người nhà họ Đường khác hoảng sợ run rẩy, thậm chí ngất xỉu. Nói đi, người cô đã cứu rốt cuộc là ai? Có phải cậu ta đã trở về tìm cô không? Còn nữa, cô có quan hệ gì với Diệp Hình mà Diệp Hình lại tôn kính cô như vậy? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Hu hu hu, tôi không biết gì hết. Đường Sở Vi bật khóc. Tiêu Trinh lại cứa một nhát dao. Trên mặt Đường Sở Vi xuất hiện thêm một vết thương. Cô cảm thấy gò má đau rát. Hơn nữa rõ ràng nhận thấy máu chảy xuống cổ. Tiêu Trinh quát, người cô cứu rốt cuộc là ai? Có phải cậu ta đã tìm cô không? Đường Sở Vi ngây người. Cô thật sự không biết. Không biết 10 năm trước mình đã cứu ai? Cô khóc lã chã. Hu hu, tôi thật sự không biết. Lúc đó tôi không biết nơi đó là nhà họ Giang. Sau này tôi mới biết được. Tôi cũng không biết đã cứu ai. Kéo anh ta ra khỏi hỏa hoạn thì mặt anh ta đã bị đốt cháy. Sau đó anh ta nhảy xuống sông, bị nước cuốn đi, tôi không biết anh ta là ai, cũng chưa từng trở về tìm tôi. Tướng quân Tiêu, tôi nói thật mà, ông tha cho tôi đi. Hu hu hu, cách chương.